Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, Phục sinh. Tại sao bên kia chiến trường ban sẽ ra hiện tại nơi này? Nhìn thấy Uchiha Madara xuất hiện, Naruto đầy mặt không thể tin tưởng cùng thất kinh nếu như Uchiha Madara sống sót đến nơi này. Cái kia há không phải nói cùng Uchiha Madara chiến đấu các anh đã chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi trong lòng đồng dạng nghi hoặc không rõ. Uế thổ chuyển sinh. Nếu là Chutetsu Senmei phát động. Như vậy bất luận làm sao Uchiha Madara cũng không thể đánh bại Chutetsu Senmei. Sau đó trở về nơi này à? Chẳng lẽ là kế hoạch bại lộ? Hokage bị cái khác ảnh môn ngăn cản. Chuyện đến nước này, Kakashi chỉ có thể đến ra như thế một cái kết luận, chỉ là bất luận làm sao. Cũng không trả lời nên để Uchiha Madara, uế thổ chuyển sinh, thể lực tiếp tục tồn tại ở trên đời này. Nếu như kế hoạch đã bại lộ, như vậy liền nên lập tức đem Uchiha Madara triệu hoán trở lại ở đối với Hokage đại nhân đến cùng. Đang có ý đồ gì? Kakashi trong lòng cực kỳ nghiêm nghị, bên kia các vị thế nào rồi? Thấy không ai phản ứng chính mình. Naruto phẫn nộ gầm hét lên, bên kia Uchiha Madara một bộ buồn bực ngán ngẩm nói rằng. E sợ không thế nào tốt đây. Cùng lúc đó, một bên khác, Chutetsu Senmei cũng rốt cục cùng Sasuke. Kimimaro gặp mặt lão sư. Ân, Chutetsu Senmei rất tùy ý đáp một tiếng. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, lạnh nhạt nói, bên kia đánh chính náo nhiệt, chúng ta chậm một chút sẽ đi qua đi. Phải, Kimimaro không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu đáp tùy tùng Chutetsu Senmei nhiều năm như vậy. Kimimaro mơ hồ có một loại cảm giác, Chutetsu Senmei tự hồ đang chuẩn bị ứng đối một trận đại chiến. Vì thế còn để hắn học tập gai, bát môn độn giáp. Mãi đến tận lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bạo phát sau, cái cảm giác này liền càng rõ ràng, hay là đây chính là hoàn thành tự mình sứ mệnh thời khắc. Vì hoàn thành lão sư hùng vĩ kế hoạch, ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Kimimaro trong lòng kiên quyết thầm nghĩ, Naruto ở bên kia sao? Sasuke vẻ mặt rất bình thản, ngữ khí cũng có chút mất tập trung, thậm chí ẩn hàm một loại khinh bỉ, có điều làm so với Sasuke chính mình càng người hiểu hắn. Chutetsu Senmei hầu như trong nháy mắt học tập đã hiểu Sasuke ý tứ, hắn đang lo lắng Naruto. Tuy rằng ở ninja trường học trong lúc hai người hầu như không hề có quen biết gì, sau khi tốt nghiệp làm đội hữu cũng chỉ có một năm này, nhưng Naruto là Sasuke ở trên thế giới này. Vì là không nhiều bị hắn tán đồng bằng hữu, dù cho tương lai có một ngày hai người không thể không binh đao gặp lại, đánh nhau chết sống, nhưng đang giết chết Naruto sau, Sasuke vẫn như cũ sẽ tán đồng người bạn này. Naruto đã hoàn toàn đã khống chế cửu vĩ, được sức mạnh mới, mặc dù đối thủ là Ban, cũng sẽ không như vậy dễ dàng chiến bại đi. Chutetsu Senmei nhìn Sasuke, ngữ khí mang theo một tia cân nhắc. Cửu vĩ. Quả nhiên, nghe được Naruto sức mạnh được tăng lên, Sasuke sự chú ý ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn tới, hay là đối với Sasuke mà nói. So với đánh bại Uchiha Madara cái gì, hắn kỳ thực càng muốn vượt qua Naruto đi. Hiện tại còn không phải chúng ta xuất hiện thời cơ chiến đấu. Bình tĩnh đừng nóng. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Chiến trường chính ầm ầm ầm. Hống gào gào gào gào. Tráng kiện thân cây từ mặt đất dưới đất chui lên. Trong nháy mắt liền hình thành một mảng nhỏ rừng rậm quy mô. Theo thân cây đong đưa, ở vào trong rừng cây tâm nơi cửu vĩ trong nháy mắt liền bị vô số thân cây quấn quanh buộc chặt. Cửu vĩ to lớn chakra thân thể hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tan theo sát tới rồi. Cứu viện bát vĩ đồng dạng không có chạy trốn qua mộc độn ràng buộc. Chưa tiếp cận bát vĩ, cũng đã bị mộc độn gắt gao ràng buộc. Uchiha Madara thả người nhảy đến Uchiha Obito bên người. Không hề liếc mắt nhìn cửu vĩ cùng bát vĩ một chút. Ngữ khí hờ hững bên trong mang theo miệt thị tất cả, thái độ nói rằng: người cũng cảm thấy bọn họ rất vướng bận đi. Không bao lâu nữa thế giới này sẽ bị chung kết. Vì có thể cho ngươi môn tận hưởng này, nháy mắt thời gian vẫn để cho ta đến dọn dẹp một chút chiến trường đi. Đây chính là Uchiha Madara sức mạnh. Cùng với hắn đối nhân xử thế thái độ cùng Uchiha Obito loại kia làm bộ không giống. Hắn có thể dùng sức mạnh giải quyết tất cả. Cho nên đối với những kia sức mạnh không kịp hắn người, Uchiha Madara là chân chính về mặt ý nghĩa miệt thị đối phương, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này. Khi thật sự Uchiha Madara sau khi xuất hiện, Chūtetsu Senmei liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy Uchiha Obito giả mạo thực sự là quá kém cỏi. Chiến trường thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Theo Naruto bạo phát, Gai mở ra 7 môn sử dụng chú hổ. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito một lần liên thủ công kích bị triệt để tan rã, mộc độn sức mạnh yếu. Đi, theo Uchiha Madara bị chú hổ đánh bay, bát vĩ cảm giác nhạy cảm đến mộc độn sức mạnh đang yếu bớt. Cẩn thận, Naruto, kẻ địch mộc độn thuật trói buộc có thể so với đệ nhất Hokage. Hắn có thể ràng buộc vĩ thú lực lượng đúng. Thập vĩ kết giới. Bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Naruto, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Bát vĩ lớn tiếng kêu lên. Ân, ta biết. Naruto đáp một tiếng, sau đó lập tức tiến vào vĩ thú hóa, cùng bát vĩ cùng ngưng tụ vĩ thú mạnh nhất quyết chiến. Vĩ thú ngọc, Kurenai làm xong sắc chakra năng lượng, lấy mắt trần có thể thấy hình thái bắt đầu hội tụ. Ở cửu vĩ cùng bát vĩ miệng phía trên bắt đầu ngưng tụ thành một cái to lớn hắc cầu. Hầu như ngăn ngắn mấy giây, hắc cầu thể tích đã vượt qua bát vĩ cùng cửu vĩ tổng hòa. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lớn, nhất định phải ở nó phục sinh trước nát tan nó. Quyền lực tích trữ, được rồi. Muốn lên, đại học bê thúc, tiểu bát, đến đây đi. Thể tích vượt xa bát vĩ cùng cửu vĩ to lớn chakra quả cầu năng lượng trong nháy mắt phóng thích. Vĩ thú ngọc, chỗ đi qua cơn lốc thành tả hữu thức cuồng quyển mà ra. Lập tức núi rừng bên trong phích lịch không ngừng. Vô số hòn đá bay đến giữa không trung. Sau đó ở một nguồn sức mạnh vô hình dưới ép thành phấn vụn, chấm dứt ở đây. Ầm ầm ầm, siêu quy mô lớn kinh thiên nổ tung. Một hồi diệt thế bão táp lấy vĩ thú ngọc, nổ tung điểm làm trung tâm, lấy nhanh không chiếm được tốc độ không thể tưởng tượng ra bên ngoài kéo dài. Đến mức sinh vật tuyệt diệt, cây cỏ thành cho, chu vi mấy dặm bên trong mảnh thảo không dư thừa. Đá vụn thành phấn, mặt đất một cái to lớn hố sâu làm người nhìn thấy mà giật mình. Bên trong giống như bị liệt hỏa đốt cháy khét, đen kịt một mảnh, khói đặc cuồn cuộn. Thành công. Chúng ta thành công. Quá tốt rồi. Nhìn thấy to lớn như vậy nổ tung uy lực, hầu như sẽ không có người thừa nhận sẽ có sinh vật gì có thể tồn tại, cho dù thập vĩ là cửu đại vĩ thú tập hợp, nhưng nó hiện tại dù sao thiếu hụt bát vĩ cùng cửu vĩ sức mạnh. Có thể phục sinh tới trình độ nào? Ai cũng không nói được. Đúng đấy. Nghe được Naruto đám người, Uchiha Obito không tỏ rõ ý kiến nói rằng: thế giới này chấm dứt ở đây. Gào ừ ừ ừ ừ ừ ừ. Cuồng phong hơi thở, thổi tan hết thảy bụi mù theo bụi mù tản đi. Thập vĩ thân thể to lớn nằm dạp trên mặt đất. 10 cái đuôi ở giữa không trung lay động. Mỗi một lần đong đưa, đều sẽ mang theo to lớn sóng gió nhìn phía xa xa. Chūtetsu Senmei từ dưới đất đứng lên. Phủi phủi quần áo lên cho bụi. Ngữ khí mang theo một tia hưng phấn. Nên chúng ta ra trận. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.